Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 506, nghiệp vụ thăng cấp. Vĩnh Tục Thánh Sở chỗ sâu nhất phòng bị cấp bậc cao nhất ngục giam chính giữa, người và tên kia. Thời gian gặp mặt chỉ có 2 phút, nắm chặt hảo thời gian, thần thương Aomer nhìn cho tới nay đều cực kỳ tĩnh táo La Thập. Vào giờ khắc này có chút lo lắng hướng ngục giam sâu bên trong đi tới. Ở thần thương Aomer kích hoạt chỗ sâu nhất phòng đơn đại môn sau khi La Thập nhìn lão sư của mình liếc mắt, thần thương Aomer khẽ gật đầu một cái, nàng tài một đường chạy chậm đi vào. La Thập thân ảnh biến mất ở trong môn không lâu, lại vừa là một nhóm người thông qua truyền tống tới nơi này tòa trong ngục giam. Đám người kia võ trang đầy đủ muốn xông sau khi nhập môn mặt, lại bị thần thương Aomer cản lại. Aomer, người tự mình xin thăm tù tư cách vi phản quy định. Cả người nghiên cứu dùng nam nhân từ nơi này bày hộ vệ đội bên trong đi ra. Hắn chính là Vĩnh Tục Thánh Sở vị thứ hai thống ngự người, được gọi là Hôi Đồng thống ngự người. Minawi, ta coi như thống ngự người có tư cách xin một người trong đó tới đây một ngục giam thăm tù. Người cũng không thể bởi vì thon tên kia tự thú, cho nên xâm phạm bên bờ tinh hệ tư cách bị triệt tiêu mà nắm lửa giận phát tiết đến trên người của ta chứ. Thần thương Aomer nhìn ở Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong có chừng một vị đồng giai cấp đồng liêu nói. Toàn bộ tạo vật thánh sở cũng không phải là hoàn toàn được thống ngự người khống chế. Ở thống ngự người trên còn có một cái cấp bậc, nếu như nói thống ngự người đại biểu là chư hầu vương. Như vậy ở nơi này trên cấp bậc chính là hoàng đế. Nhưng vị hoàng đế này cấp bậc cũng không có bất kỳ sinh linh nắm giữ, mà là trí năng AI hoặc giả nói là nhân tạo pháp tắc. Người này tạo pháp tắc AI thống ngự toàn bộ tạo vật thánh chỗ hành động. Giống như là Vĩnh Tục Thánh Sở xin hy vọng có thể đi rất xa bên bờ địa khu đi bắt thon. Trên thực tế là muốn liền mang ở đó một địa khu phát hiện phệ thần thần mạt đời sau, đồng thời làm thành vũ khí mệnh lệnh này ngay tại thon tự thú thời điểm trực tiếp bị triệt tiêu xuống. Pháp tắc AI bất kể cái gì ân oán cá nhân yêu hận tình cừu, nó cùng trật tự thần loại này pháp tắc giống như thần. Chỉ quan tâm tinh đồ thăng bằng, thon trở về khiến vị này AI cảm thấy can thiệp tinh đồ thăng bằng yếu tố bị tiêu trừ hết rồi. Mà những phệ thần đó thần mạt đời sau tồn tại là thăng bằng một bộ phận. Vậy mời ngươi tránh ra, ta là lính gác cửa. Ngươi quên sao, Minahit ta bây giờ thủ chính là cái cửa này. Aomer đối với tạo vật thánh sở bên trong đấu tranh, quyền lực thực sự không có hứng thú. Cái này cũng đưa đến Vĩnh Tục Thánh Sở trong phần lớn thế lực điều động tất cả thuộc về người trước. Mắt danh nghĩa, bất kể là quản giáo người hay lại là đuổi theo bọn thợ săn đều nghe lệnh y. Nhưng sức chiến đấu phương diện Aomer hay lại là có đầy đủ tự tin. Dù sao người trước mắt cũng không phải là dựa vào sức chiến đấu lên làm quản giáo người. Vài thập niên trước tên phản đồ này cho chúng ta thánh mang đến rồi bao lớn bị thương ngươi không? Biết sao, Aomer, ta muốn xác nhận lần này hắn có cái gì không âm mưu. Có thể có âm mưu gì? Nơi này chính là thánh sở cấp bậc an toàn cao nhất ngục giam. Lần này hắn trở lại ngay cả vũ khí cũng không có mang. Liền một thân phá quần áo vải. Ta mình cũng không biết hắn trở lại muốn làm cái gì. Thần thương Aomer vừa nói quay đầu nhìn một cái ngục giam đường đi sâu bên trong. Ở đen nhánh ngục giam sâu bên trong, La Thập cũng không biết lần này thon chạy trở lại tự thú là vì cái gì. Alo, ta đang nói chuyện với ngươi. Trả lời ta, La Thập nhìn co giúp trong tù phát ra ngây ngô thon. Ý thức của hắn giống như là tự do ở cái thế giới này ra như thế. Hoặc như là đang ngủ gật. Tóm lại khẳng định không có nghiêm túc nghe La Thập nói. Cuối cùng La Thập không thể nhịn được nữa, trực tiếp hỏi lên cho tới nay tích góp trong lòng mình. Vấn đề, Tư Green bảo vệ chiến, ta tại phi thăng con đường tư Green bảo vệ chiến bên trong nhìn thấy mẹ của ta. Tại sao thân thể của nàng có một bộ phận nhiễu sóng trưởng thành hư không trùng tộc rồi? La Thập cao giọng chất vấn Thon. Thon nông nháy mắt này mới có một chút phản ứng. Hắn khẽ nâng lên đầu nhìn một cái La Thập, nhưng vẫn không nói gì. Trả lời ta, La Thập rốt cuộc không cách nào duy trì tỉnh táo cao giọng chất vấn Thon. Thon hắn chính là tư Green bảo vệ chiến bên trong may mắn còn sống sót ngũ một người trong. Ở rất nhiều năm trước hắn là tạo vật thánh chỗ mạnh nhất săn đuổi người. Chi tiểu đội kia cũng là mạnh nhất tiểu đội. Cho nên Thon nhất định biết rõ tư Green bảo vệ chiến nội mạc. Người biết bao nhiêu thánh linh? Thon đột nhiên đem lời đề dẫn hướng một cái căn bản không tương quan đề tài. Trả lời vấn đề của ta. Còn lại 30 giây, 3 tháng trước ngươi đang ở đây thánh linh bên trong tựa hồ rất được hoan nghênh. Hẳn nhận biết không ít thánh linh mới đúng. Thon vẫn cố chấp tiếp tục đề tài của chính mình. Có một ít, La Thập vào giờ khắc này đột nhiên thỏa hiệp. Nàng khẽ cắn một chút răng nói, có lẽ nên nói nhiều vô cùng. La Thập nhớ không lầm, lúc ấy đều thánh linh môn cũng sắp thành lập La Thập giúp. Xinh đẹp NPC bất kể ở nơi nào đều có người chơi liếm. Khi này cái NPC vừa đẹp lại lợi hại thời điểm, kia fan khẳng định liền càng nhiều. Bây giờ còn đang liên lạc sao? Thon ngoài ý liệu ngược lại bắt đầu bát quái. Vẫn còn ở, 3 tháng này trong La Thập vẫn luôn được sự giúp đỡ của gia nãi bất gia giới cùng. Thánh linh môn liên lạc, nàng cũng học được trên mạng lướt sóng. Có thể biết rõ thánh linh trên thế giới một ít cặn kẽ tình báo. Còn có thỉnh thoảng cùng Ngân Tổng tán gẫu một chút, trao đổi một chút tình báo cái gì. Vậy ngươi đi hỏi những thánh linh đó đi. Bọn họ sẽ cho ngươi câu trả lời. Thon nói, hỏi thánh linh, có ý gì? La Thập muốn đuổi theo hỏi Thon lúc lại đã muộn. Nàng và Thon lúc nói chuyện đang lúc đã đến. Không gian truyền tống đưa nàng cho cưỡng chế truyền tống ra ngoài ngục giam. Lúc La Thập bị truyền tống ra ngục giam sau khi, nàng liền vội vã cùng mình đạo sư nói xa cách liền bay thẳng đến gia nãi bất gia giới ở tạm nơi. Chạy đi, gia nãi bất gia giới 3 tháng này coi như là hoàn toàn sáp nhập vào vĩnh tục thánh sở sinh hoạt. Tiết tấu, ngoại trừ nàng bình thường không thể đầy đất đồ chạy loạn cần phải bị La Thập giám thị ra. Thời điểm khác cùng tạo vật thánh chỗ bình dân không khác nhau gì cả. Giang Kiều thậm chí than thở gia nãi bất gia giới khoảng thời gian này đều không thế nào đi tạo vật. Thánh sở thu quát rồi. Trên thực tế còn là của nàng đại luyện làm ăn quá kiếm thần lực kết tinh rồi. Cái này có thể so với đi mạo hiểm bị săn đuổi người phát hiện mạo hiểm thu quát bản đồ biến đổi. Kiếm một ít, La Thập vội vã chạy tới gia nãi bất gia giới nơi ở lúc. Nàng chính bận chế tạo gì kỳ quái hải báo. Thánh linh, La Thập, người đã đến rồi. Mau giúp ta đem những này phát đến ta tuyến hạ đi. Mới vừa rồi phi thăng con đường phiên bản đổi mới, ta cảm thấy thật đúng lúc có thể mượn cơ hội này nắm đại luyện nghiệp vụ phát triển đến còn lại. Thánh chỗ đi, gia nãi bất gia giới nói xong liền đem một đống lớn truyền đơn nhét vào La Thập trong tay. Cái này làm cho La Thập có chút mộng vòng. Nàng nhìn một cái gia nãi bất gia giới kín đáo đưa cho nàng truyền đơn. Ở truyền đơn trên viết tựa đề là sư tâm yoga hội sở là cái gì quỷ. Còn có đại luyện cái từ này La Thập biết rõ là ý gì. Nhưng theo chơi đùa lại vừa là cái gì ngoạn ý nhi. Đánh bay lần con đường sao? Phi thăng con đường đối với tạo vật thánh trong sở bất kỳ một thành viên mà nói đều không thể coi như là vui đùa, mà là phi thường nghiêm túc thực tập. Nhưng là vân vân. Ngươi nói phi thăng con đường phiên bản đổi mới là ý gì? La Thập để trong tay xuống truyền đơn, hay lại là để ý hơn gia nãi bất gia giới phi thăng con đường phiên bản đổi mới là ý gì? Phi thăng con đường thật giống như đã ý thức được thánh linh đại luyện nguy hại rồi. Cho nên nắm tấn thăng cần buổi diễn nâng cao, lên cấp cuộc so tài trước độ khó mức độ thấp. Nói đúng ra chính là ngươi yêu cầu đánh trước thắng rất nhiều chàng thắng thắng điểm tích phân mới. Có thể đánh lên cấp cuộc so tài. Cảm giác càng ngày càng giống là chúng ta chơi thiên thê tích phân các loại trò chơi. Ra nãy bất, ra rời cái này lý thuyết cũng không phải là thánh linh trò chơi đổi mới. Mà là phi thăng con đường nó là có ý nghĩ của mình. Nó khả năng không có biện pháp át chế thánh linh đại luyện chuyện này. Nhưng nó vẫn tìm được một ít trị ngọn không trị gốc phương pháp giải quyết. Tỷ như nắm tấn thăng cần số trận chiến đấu từ 3 trận kéo dài đến yêu cầu dựa vào lấy được thắng. Điểm tích phân đánh lại lên cấp cuộc so tài. Phi thăng con đường hội bản thân tu bổ ta có sở nghe. Nhưng là cái này theo chơi đùa là ý gì? La Thập đã ngầm cho phép ra nãi bất ra giới những hành vi này. Nhưng nàng vẫn là không có hiểu theo chơi đùa là một ý gì. Chúng ta thánh linh dáng dấp lại thích nhìn nói chuyện lại thích nghe. Ngươi liền không có một động tâm sao? Già nãy bất ra giới có chút bát quái lấy cùi trỏ chọc chọc La Thập. Không có, La Thập trả lời dứt khoát mà có lại quả quyết. Mặc dù trong nháy mắt trong đầu của nàng lóe lên ngân tổng ấn tượng. Nhưng vẫn là rất nhanh biến mất không thấy. Nhưng hắn hạ đan khách hàng nhất định là có ý tưởng này a. Thánh linh trò chơi này vừa vặn ưu hóa xã giao hệ thống. Nói nhiều như vậy người cũng nghe không hiểu. Nhanh lên một chút nắm những truyền đơn này phát đến cách vách thánh chỗ đi. Đặc biệt là trật tự thánh sở. Nhìn một chút có hay không khách nhân. Già nãi bất ra giới vừa nói giống như là thúc giục vậy nắm La Thập đẩy ra rồi gian phòng của mình. Chờ. La Thập lời còn chưa nói hết, già nãi bất ra giới liền đóng cửa phòng lại. La Thập đứng ở ngoài cửa rất muốn nói cho già nãi bất ra giới. Nàng bây giờ còn bị nàng quản giáo đây, nhưng thánh linh giúp nàng nhiều như vậy. Già nãi bất ra giới có yêu cầu gì, La Thập cũng sẽ tận lực thực hiện. Nắm những truyền đơn này mang tới cách vách thánh sở không phải là cái gì việc khó. Rốt cuộc phải phát triển nghiệp vụ sao? La Thập nhớ không lầm 3 tháng này ra nãi bất ra giới khách hàng bày đều tại Vĩnh Tục Thánh Sở. Lần này nghiệp vụ phát triển mục tiêu là trật tự Thánh Sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.